Thái Châu Ký Mễ Hoa, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn sự của ta và Hàn Sơn Ngọc cứ như vậy được định vào tháng 3. Liễu xanh khói phủ sương mai nhẹ, hoa hạnh đỏ cành xuân ý đậm đà. Quả là một ngày tốt lành, ta lại bắt đầu khôi phục như bình thường. Lúc rảnh rỗi không có việc gì liền đi tìm nàng. Nàng ở thư phòng đọc sách, ta ở bên cạnh vẽ tranh. Ta nhận ra nàng đối xử với ta có phần xa cách. Vì vậy lúc vẽ tranh, ta thường ngẩn người nhìn nàng, không nhịn được lại nhớ tới hôm đó ta nhập tâm hôn nàng. Còn nàng đỡ lấy eo ta, ta thật vô dụng, trở nên điên cuồng rồi. Dù biết nàng là nữ nhân, nhưng mỗi khi nhớ lại cảnh tượng ôm hôn cùng nàng, ta vẫn mặt đỏ tim đập, rung động không thôi. Đầu óc ta lúc nào cũng văng vẳng câu thơ: mạch mạch song hàm chi an tiểu đào, nhất đoàn oánh nguyễn nhưỡng quỳnh nhiêu. Ta xong rồi, càng nghĩ càng thấy hưng phấn, mặt đỏ bừng, dường như dục vọng đối với nàng càng thêm mãnh liệt. Lại một lần vẽ tranh hoa điểu, ta lại dở trò cũ, cầu xin nàng giúp vẽ đuôi chim. Nàng khẽ nhướng mày, thản nhiên nói: A Bảo, ngươi phải học cách tự mình hoàn thành bức họa, ta không thể mãi mãi giúp ngươi được. Ta đỏ mặt, buông bút vẽ xuống, đi đến trước mặt nàng. Ngươi thật sự không thích ta sao? Ngày hôm đó chúng ta cảm thấy rất vui vẻ. Chẳng lẽ ngươi không thấy thoải mái ư? Giật mình trước sự thẳng thắn của ta, Hàn Sơn Ngọc nắm chặt quyển sách trong tay, hơi thở có chút dồn dập, giọng nói run run: ngươi đã biết ta không phải nam nhân mà. Nhưng mà, ta vẫn yêu ngươi, hơn nữa chỉ yêu mình ngươi. Chỉ cần là ngươi, ta đều có thể chấp nhận. Ta ngượng ngùng nhìn nàng. Ta yêu ngươi, là tiếng gọi của con tim, không liên quan đến nam nữ, cũng không câu nệ giới tính. Chúng ta sắp thành thân rồi, sao ngươi không thử tiếp nhận ta? A Bảo, ta không thể. Vì sao? Ta đã có người trong lòng rồi. Hàn Sơn Ngọc rời mắt đi, không dám nhìn ta. Nàng đáp lời vô cùng khó khăn, giọng nói ngập ngừng. Ta lập tức cảm thấy cả trái tim lạnh ngắt. Ai? Ngươi thích ai? Hàn Sơn Ngọc không trả lời. Ta tức giận, bực bội nói: thích cũng vô dụng, vô dụng. Ngươi phải gả cho ngươi là ta. Sau này ngươi chỉ được phép thích mình ta thôi. Nói xong, ta tức giận quay đầu bỏ đi, đi đến dưới mái hiên. Trong lòng ta vẫn không cam tâm, ta quay đầu lại dậm chân, hung hăng hừ với nàng một tiếng: sau khi thành thân, không cho phép ngươi thích người khác nữa. Ta dường như để tâm đến việc Hàn Sơn Ngọc có người trong lòng hơn so với tưởng tượng. Sau cơn tức giận ban đầu, trong lòng ta lại thấy khó chịu vô cùng, giống như bị kim châm vậy, đau đớn đến mức tê dại. Ta vô cùng chắc chắn rằng mình thích nàng. Từ cái nhìn đầu tiên gặp nàng, từ khi nàng ôm ta với đôi tay đầy máu rời khỏi tiểu viện đó, từ lần đầu tiên nàng dạy ta viết chữ: lục hòe cao liễu yết tân thiền, huân phong sơ nhập huyền. Từ khi nàng nuông chiều để ta nghịch nước, còn nàng sẽ ngồi bên cạnh lò than ở hành lang để bóc vải cho ta ăn. Từ khi ta nói với nàng: phong vũ như hối, kê minh bất dĩ, ký kiến quân tử, vân hồ bất hỉ. Từ khi ta nhịn không được hôn nàng, hai má cùng ửng đỏ. Ta thích nàng hơn cả những gì mình tưởng tượng. Bất kể nàng là nam hay nữ, là người hay quỷ, ta đều bằng lòng chấp nhận. Nhưng nàng lại nói nàng đã có người trong lòng. Ta thật sự rất buồn. Cho đến tận ngày đại hôn cũng không chủ động đi tìm nàng nữa. Hôn lễ của gia chủ Hàn gia được tổ chức long trọng và náo nhiệt. Tháng 3, mùa xuân đến, trăm hoa đua nở, khắp nơi trong phủ đệ đều răng đèn kết hoa. Khách khứa đông đúc, phủ tiết độ sứ Hai Châu của Cao Sơn Đảo đều có người đến dự. Ta mặc hỷ phục đỏ thẫm, trong tiếng pháo đinh tai nhức óc, bước qua chậu lửa, bái đường thành thân cùng Hàn Sơn Ngọc. Sau đó, ta ở trong phòng tân hôn chờ nàng. Trời đã về chiều, nến đỏ khẽ cháy, ta trùm khăn voan, đợi mãi vẫn không thấy nàng đến. Mãi đến khi A Tân bước vào, ấp nói với ta, khách khứa bên ngoài vẫn chưa giải tán. Chủ quân say rồi, bảo phu nhân nghỉ ngơi trước, không cần đợi ngày ấy. Ta hất khăn voan xuống, trong lòng uất ức, căn bản không tin lời A Tân. Lại đợi thêm nửa canh giờ nữa, vẫn không thấy ai đến. Ta mím chặt môi, những cảm xúc buồn khổ tích tụ trong lòng bấy lâu nay đã đến cực hạn. Ta đứng dậy, quyết định đi tìm nàng. Cách chương